Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 46, không từ thủ đoạn, góc truyện audio.com, trình 13 dặn dò này, chú ý cái kia, nói liên miên cằn nhằn nói rất nhiều, Tần Kinh Vũ thản nhiên đáp lời, mắt thấy chân trời vì có ánh sáng, chạy nhanh thúc giục vài câu, đưa hắn đẩy rời đi cửa phòng đi, cũng không quên nhắc nhở một câu, nhớ rõ đem Nguyên Ương thả lại chỗ cũ. Đã biết, trình 13 rất chút bực mình, chính mình đầu một hồi đưa nàng lễ vật lại cố tình là người kia dưỡng, còn chọc người trong lòng bất khoái, thật sự là đáng chết. Nhảy xuống đầu tường, ở ám sắc chung nhanh chóng trên đường, đãi chuyển ra một cái dũng đạo, trong lúc vô ý hướng bên thoáng nhìn, bỗng nhiên dừng lại cước bộ, lập tức đi qua, đem túi tùy tay đá tiến kia dây thật mạnh lùm cây chung, quản nó sống hay chết. Đưa trở về, hắn cũng không cái kia nhàn tâm, trình 13 vừa đi, bên trong khôi phục im lặng cũng lạnh lùng rất nhiều. Tần Kinh Vũ nhẹ cười, đối với của hắn ân cần đã đến đã muốn có chút tập mãi thành thói quen, lúc trước đối của hắn mâu thuẫn cùng chán ghét sớm tan thành mây khói, nếu không phải năm đó ở Bách Hoa Lâu đánh bậy đánh bạ kết bạn hắn, nay thân hãm linh hốt tình cảnh càng thêm cô đơn bất lực. Người qua đường biến thành bằng hữu, tình lữ biến thành cừu địch nhân sinh, liền là như thế này thay đổi thất thường. Đảo mắt mấy ngày đi qua. Ở mấy ngày nay lý, nàng theo kia cửa sổ vọng đi ra ngoài, thường xuyên thấy có cung nữ nội thị ở bên hồ khinh gọi tìm kiếm, trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ kia đối Uyên Ương đưa trở về sau không thấy lao, lại cấp vụng trộm bay đi ra. Dần dần, bên hồ tìm người đã thất tung ảnh, hơn phân nửa đã muốn tìm cấp đưa đi hoàng tử phủ. Mặc kệ tìm không tìm được cũng không quan chuyện của nàng. Này đoạn thời gian, nàng tự giác thân thể tốt lắm rất nhiều tuy rằng mỗi ngày uống rượu không ít nhưng đồ ăn cũng không ăn ít, này hạt nhân phủ thức ăn coi như không sai, nhàn móc meo thời điểm phải đi trong viện đi một chút, hoạt động hạ gân cốt, trừ bỏ trong cơ thể ẩn hàm chờ phân phó độc tố, nàng cảm giác chính mình cùng phía trước ở đại hạ cũng không có gì hai loại. Tĩnh hạ tâm đến, cũng học ngồi xuống phun tức, nếm thử cảm ứng lang gia thần kiếm hơi thở cuối cùng không thu hoạch được gì. Căn cứ trước kia lão sư cách nói, thần kiếm có thể nhận chủ cũng có thể hộ chủ cuối cùng đạt tới nhân kiếm hợp nhất vô thượng cảnh giới. Nhớ tới lúc trước ở đến Nam Việt trên đường nghe được kia một tiếng kiếm minh, nàng thực khẳng định là lang gia thần kiếm phát ra, lúc ấy kiếm hẳn là ngay tại phụ cận, nàng nhân tuy rằng hôn mê, lại có thể ở trong lòng mãnh liệt cảm giác được nó tồn tại. Nhưng là vì sao sau lại hoàn toàn bất giác đâu, đến thương kỳ sau, thần kiếm liền như đá chìm đáy biển, toàn vô tung tích. Nghĩ không ra Tiêu Minh dùng cái gì biện pháp đã khống chế thần kiếm ý chí, hắn đến tột cùng hội đem nó giấu ở nơi nào. Ngày một ngày đi qua thời tiết dần dần nóng bức lại đây đưa cơm quét tước thị nữ không có gì ngoài một thân màu xanh xuân sam, thay đỏ sậm trang phục hè, quần áo nhất đơn bạc, mọi người có vẻ phá lệ tinh thần. Cũng có người cấp nàng đưa tới bộ đồ mới, bất quá là vài món nhan sắc trắng trong thuần khiết áo dài, sam từ phía dưới đè nặng cái đỏ ao tiểu hài từ cái yếm, thêu cây mũ độc đồ án, cũng là tinh xảo. Góc truyện audio.com, Tần Kinh Vũ hoảng hiển nhiên kia đồ án có chút nhìn quen mắt giống nhau sớm tiền ở Minh Hoa trong cung gặp qua, không khỏi trong lòng ấm áp, thừa dịp nhũ mẫu đến ôm Nguyên Hy uy nãi, hơi hơi thi lễ, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Nguyên Hy toàn dựa vào ngươi chiếu cố, nhũ mẫu cúi đầu, phảng phất không có nghe gặp bình thường đi phía trước đi, chỉ tại sát bên người mà qua hết sức không tiếng động nói nhỏ. Ngươi nên tại nhân không phải ta, là... Viện môn chỗ tiếng gió vi khởi góc áo chấp động, hình như có một đôi đen kịt đôi mắt lạnh lùng nhìn này hết thảy. Tần Kinh Vũ chỉ sợ run một giây, lập tức một trường đẩy ra nhũ mẫu, phất tay áo đem trên bàn quần áo huy dừng ở cũng ở mặt trên hung hăng thải thượng mấy đá, như thế hành động thành công ngừng nhũ mẫu nói sau, cả kinh nói. Ngươi làm cái gì, ta là đại hạ hoàng thái tử, như thế nào ăn mặc như vậy thô ráp quần áo. Các ngươi thật sự là cầu mắt thấy nhân thấp. Tần Kinh Vũ cười lạnh, lại bước trên chân đi quấy vài cách, đem tiểu hài từ cái yếm đá đến quần áo phía dưới che lại. Cẩu nô tài, bằng ngươi cũng tưởng khi dễ ta, thật sự là chê cười. Nhũ mẫu vừa sợ vừa nghi, ôm đứa nhỏ không nhúc nhích. Tần Kinh Vũ chấp khởi trên bàn chén rượu, một chén rượu thủy thẳng tắp hướng trên mặt nàng hắt đi qua, rượu thủy theo của nàng khuôn mặt tóc đi xuống giọt tính cả Nguyên Hy trên mặt đều là. Ta không có, nhũ mẫu ủy khuất thanh âm run lên, nước mắt nhất thời ngưng ở trong hốc mắt. Tốt lắm, đi xuống đi. Tiêu Minh hợp thời đi vào đến, bình lui nhũ mẫu, sau đó lập tức hướng Tần Kinh Vũ mà đi. Mấy ngày không thấy, này tính tình vẫn là không nhỏ à, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận ngươi cho là này vẫn là ở của ngươi đại hạ hoàng cung sao. Của hắn cười lạnh tiếng vang ở trước mặt Tần Kinh Vũ ngẩng đầu lên, xem hắn, lại nhìn xem thượng phân tán quần áo, cắn môi nói. Này đó quần áo rất kém, so với thái giám mà còn không bằng. Ngại kém, vậy ngươi sẽ mặc miên bào nghỉ mát thiên đi. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, lập tức bị hung hăng đá trên mặt đất, ngã ngồi ở một đống quần áo. Lý nghe được hắn ở trên đỉnh khinh thường hừ lạnh. Không biết tốt xấu, Tần Kinh Vũ xoa ngã đau vai không nói chuyện, xem này tư thế, hắn hẳn là không hoài nghi đến nhũ mẫu trên người đi, không khỏi yên lòng. Trước mặt bóng người chớp lên, nhìn hắn hướng chính mình đạp đến từng bước, trên cao nhìn xuống, khóe môi kéo kéo, gợi lên một cái thâm trầm thả tà mị tươi cười đến. Nói cho ta, ngươi tưởng hồi đại hạ sao? Tần Kinh Vũ sừng sốt, nhất thời muốn làm không hiểu hắn hỏi cái này nói động cơ, hắn lại muốn làm cái gì, hy vọng nghe được như thế nào đáp án, là, hoặc là không phải. Ta, tự nhiên là tưởng, nha nha phun ra một câu tức là mất khí diễm, cúi đầu không nói. Tưởng hồi đại hạ còn không dễ dàng, lại đây cầu ta a, hảo hảo cầu ta, nói không chừng ta sẽ mềm lòng đáp ứng. Của hắn thanh âm coi như hầm băng hàn đàm, rõ ràng là như vậy làm người ta kỳ ký nguyện vọng, nói ra lại như nước lạnh quán đỉnh, không một không mang theo châm chọc ý tứ hàm xúc. Đúng vậy, hắn hận nàng tận xương, làm sao có thể hảo tâm phóng nàng hồi đại hạ. Bất quá lại là một phen trêu đùa thôi. Dù sao nàng cũng không có gì tổn thất, liền bồi hắn diễn trò, đem cái nghèo túng hạt nhân nửa thật nửa giả diễn rốt cuộc. Tần Kinh Vũ cười cười, làm bộ quỳ gối, trong miệng thấp niệm. Khóc chuyện audio.com, cầu minh điện hạ thành toàn, làm cho Kinh Vũ như vậy về nước, điện hạ đại ân, đừng dám tướng quên. Van cầu ngươi, minh điện hạ, cầu ngươi, đại bái đến đệ tam hạ Tiêu Minh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào nàng nói. Ngươi liền như vậy tưởng trở về thân là một quốc gia thái tử thế nhưng trước mặt người khác như này hèn mọn hành lễ. Ngươi không biết là dọa người sao? Tần Kinh Vũ hơi hơi nâng mâu, nam nói. Là ngươi nói ta cầu ngươi, ngươi để lại ta về nước. Ta là nói ta chỉ là nói có này khả năng mà thôi, ta cũng không có đáp ứng cái gì, không phải sao? Tiêu Minh đối với nàng hắc hắc cười lạnh, tưởng hồi đại hạ là đi, nhưng là thời điểm còn chưa tới ta còn không chơi đã làm sao bây giờ? Hắn liền là như thế này, giống miêu diễn chuột bình thường chọc ghẹo nàng, cũng coi đây là nhạc. Chọc ghẹo liền chọc ghẹo đi, đây là của hắn bàn, của hắn thiên hạ, nàng đừng dám không theo. Gặp trên mặt nàng hiện ra vài phần thất vọng sắc, Tiêu Minh thấp thanh âm, đột nhiên đặt câu hỏi. Ta nhị đệ gần nhất đến xem quá ngươi sao? Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây hắn hỏi là Tiêu Diễm, vì thế lắc đầu. Không có, ân, này cũng khó trách hắn tân hôn yến ngươi, giai nhân trong ngực đây là tự nhiên. Hắn đã quên ngươi, hắn không cần ngươi, ha ha. Tần Kinh Vũ vô ý thức đáp lại, là, hắn như vậy đối với ngươi, không cảm thấy hận hắn sao? Tự nhiên là hận, không phải nhân bị khí mà sinh hận, mà là nhân phản bội mà sinh hận, nhân hận mà hận. Bất quá, nàng có thể khống chế, hội hết sức khống chế như vậy cảm xúc bảo toàn chính mình, hảo hảo còn sống. Tần Kinh Vũ mím môi không nói gì, Tiêu Minh không có nghe của nàng trả lời, lại tự cố tự nói. Gần nhất hắn vội vàng bồi Dung Dung hồi hương tế tổ, quả thật không thế nào rỗi rảnh, bất quá ngươi cũng không tất khổ sở, chờ hắn quá hai ngày trở về, ta gọi hắn lại đây xem ngươi, coi như là đối với ngươi đi này đại lễ một chút hồi quỹ đi. Hắn nói được nghiêm trang, nghe vào nàng trong tai, chỉ cảm thấy là rất lớn châm chọc. Tần Kinh Vũ trong lòng chung cười lạnh, trên mặt lại sụp mi thuận mắt đáp ứng. Đa tạ minh điện hạ. Không cần theo ta khách khí, Tiêu Minh thay đổi ánh mắt đầu hướng trong phòng bốn vách tường, mang theo tìm tòi nghiên cứu thần sắc Lý Lý ngoại ngoại nơi nơi xem cái lần, mới vừa rồi nói. Từ kia thích khách đã chết sau, không có người lại đến quấy rầy ngươi đi. Tần Kinh Vũ biết hắn nói là Lâm Tĩnh, lắc đầu nói. Đã không có, Tiêu Diễm đại hôn đêm đó có nhân xông vào Thúy Đình chuyện, hắn không nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhắc tới, coi như là toàn không biết tình tốt lắm. Tiêu Minh nhìn từ trên xuống dưới nàng, có tí nghi hoặc. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể giết hắn. Tần Kinh Vũ tâm lý một cái lộp bộp, này tính là cái gì, thu sau tính sổ. May mắn sớm tưởng đâu có từ, vội vàng biện giải nói. Là hắn muốn trước rút đao giết ta, ta liều mạng dãy rủa, không biết như thế nào kia đao liền thống đến hắn thân lên rồi. Ngươi nhận thức hắn là ta lão sư Hàn Dịch thủ hạ thư chàng, lại không biết như thế nào đến Nam Việt đến, còn mặc này thân quần áo, nói cái gì đều là vì ta, hắn bị chủ tử cắt lấy lỗ tai, muốn giết ta rửa nhục. Hàm hàm hồ hồ nói xong đêm đó trải qua, đại giao này đầu. Thật sự rất mạc danh kỳ diệu, quả thực chính là người điên. Khóc chuyện audio.com, Tiêu Minh từ chối cho ý kiến, cũng không biết là phủ nhận đồng này nhất lý do, chỉ đạm nói. Tốt lắm, ngươi cho ta hảo hảo ở trong này đợi, đừng khởi cái gì tâm tư. Là, điện hạ, cúi đầu, nhìn hắn đi tới cửa, bỗng quay đầu cười nói. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi một cái tin tức tốt. ở nàng khó hiểu trong ánh mắt, hắn tha dài qua âm điệu chậm rãi nói. Đại hạ phái sứ thần đến, đang ở cùng ta phụ hoàng thương nghị tha các ngươi trở về sự, đại hạ nguyện lấy lương câu 5.000, hoàng kim vạn lượng, thành trì 7 tòa, hai quốc nhiều thế hệ sửa tốt đại giới trao đổi các ngươi về nước. Tần Kinh Vũ nghe được vui vẻ, canh bá bùi này chúc rùa, rốt cục vẫn là đến đây. Nhưng không biết hắn hướng chính mình lộ ra việc này, là dụng ý gì. Còn có, vì đổi hồi chính mình cùng Nguyên Hy, phụ hoàng thế nhưng thấp dáng người muốn cắt nhường ranh giới, này đối hắn mà nói, nên cỡ nào đại đả kích. Trong lòng vừa chua xót lại chát, cũng không dám có nửa phần biểu lộ, chỉ mong hắn ngây ngô cười. Tiêu Minh nhìn nàng nhếch miệng mà cười, trên mặt hiện ra vui mừng kích động vẻ mặt, hừ một tiếng, hờ hững nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta phụ hoàng chỉ đáp ứng cho các ngươi giữa một người trở về, này nhị thuyền nhất bài tập ngươi tới quyết định đi. Dứt lời, hắn bỏ xuống nghẹn họng nhìn chân chối nàng, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhị thuyền nhất, nàng cùng Nguyên Hy giữa, chỉ có thể có một người trao đổi hồi đại hạ. Tần Kinh Vũ ngồi ở Nguyên Hy tiểu bên giường, nhìn kia ngủ say sưa khuôn mặt nhỏ nhắn kìm lòng không đậu cười nhẹ. Tiêu Minh, hắn nghĩ đến nàng hội bởi vậy thực mâu thuẫn, rất thống khổ sao. Hắn sai lầm rồi, này đề mục một chút cũng không chi phí tâm, tự nhiên là đổi Nguyên Hy trở về, đừng nói là nàng hiện tại chúng độc chưa giải, cho dù nàng thân thể như thường, cũng là đồng dạng đáp án. Nguyên Hy không phải người khác, là nàng huyết mạch ngay cả tâm đích thân đệ đệ, nàng có thể đối bất luận kẻ nào tâm ngoan, có thể đối bất luận kẻ nào lạnh bạc, cũng không có thể đối của nàng thân nhân coi thường. Huống chi nàng cũng không phải cô lập bất lực, bất đắc dĩ chờ chết, Nguyên Hy sau khi trở về, phụ hoàng còn có thể nghĩ biện pháp, không phải còn có ẩn núp ở Thương Kỳ Trình 18. Chính là, nghĩ Tiêu Minh kia đa nghi tính tình, trong lòng hơi bất an, nàng muốn làm như thế nào, mới có thể làm cho Nam Việt làm ra đã ngoài quyết định đâu. Còn có đại hạ sứ thần một hàng, ở phóng thích thế nào danh nhân chất một vấn đề này, có thể hay không cùng nàng đạt thành nhất trí. Vậy ở này hạt nhân trong phủ, nàng không có cách nào khác đi ra ngoài, cũng không biết canh bá bùi hay không nhân tại đây Nam Việt trong cung, gặp mặt không được cho dù là lặng lẽ đưa cái tín cũng tốt a. Về phần người đưa tin kia đâu tuyển, nếu như Trình 13 không đến, nàng lại vô kế khả thi. Phía trước đần độn, không biết thiên nhật thượng không biết là thời gian khổ sở, này có cố nhân tin tức lại bất hạnh cách xa nhau thật mạnh cung tường không thể gặp còn phải tiếp tục uống rượu mua vui, tiếp tục diễn trò, chỉ cảm thấy là sống một ngày bằng một năm. Tại đây Nam Việt Hoàng Cung, nhận thức nhân cũng không thiếu, nhưng là ai có thể giúp nàng, ai lại có dũng khí cùng thân phận đến giúp nàng. Khóc chuyện audio.com, kia nhũ mẫu nhưng thật ra cảm giác không xấu, cũng luôn luôn tại thiện ý chiếu cố Nguyên Hy, chẳng qua ngày ấy bị chính mình mắng sau khi đi, lại đến luôn giáp ở vài tên thị nữ giữa, vội vàng quay lại, căn bản không đáng để ý tới, càng đừng nói có một mình nói chuyện chi cơ, xem ra là bị thương tâm, không nghĩ xen vào nữa nàng này việc nhàn sự. Trước cửa lạnh lùng, không người tiến đến, tâm tư ngàn hồi trăm truyền chung lại quá mấy ngày, cảm giác viện ngoài cửa thị vệ lại gia tăng rồi không ít, mọi người ra vào đều là kinh sợ, thật cẩn thận, đây là trước kia chưa bao giờ từng có tình hình, hay là ra cái gì biến cố. Hôm nay giấc ngủ chưa, lăn qua lộn lại khó có thể nhập miên, nàng nhắm mắt nằm ở tháp thượng, lại nghe viện ngoại có người ở nhẹ giọng chuyện phiếm, thanh âm ép tới cực thấp, mấy gần thì thầm. Nàng ngưng thần nín thở, dựng thẳng nhĩ nghe, đối thoại thanh tựa như dây nhỏ bàn nhẹ nhẹ truyền vào trong tai. Đại điện hạ đối này hạt nhân phủ liên tiếp tăng số người nhân thủ, có này tất yếu sao? Như thế nào không tất yếu, điện hạ quyết sách hay là ngươi còn hoài nghi? Ngươi còn không biết đi, đại hạ sứ thần ngày hôm trước ở phòng ngủ gặp chuyện, nghe nói vị kia đại nhân bị thống một đao, bị thương không nhẹ đâu, còn kinh động bệ hạ. Thật sự, hư, nhỏ giọng điểm, việc này tuyệt đối không thể ngoại chuyện đi ra ngoài. Đó là tự nhiên, ân, có người đến, tiếng dừng lại, xa xa tiếng bước chân vang lên, có nhân hướng viện môn đi tới, hai đội nhân mã thay quân xong, bốn phía quay về yên tĩnh. Tần Kinh Vũ nghĩ nói lý câu chữ, trong lòng căng thẳng, bất chấp rất nhiều, trợn mắt ngồi dậy. Canh bá bùi bị đâm bị thương, nhất định là Tiêu Minh phái người làm, hắn muốn làm cái gì ám hạ độc thủ, phá hư đàm phán. Không được, nàng phải nếu muốn pháp ngăn cản tuyệt đối không thể làm cho hắn như ý, không đợi nàng nghĩ ra đối sách đến, ngày thứ hai sáng sớm, một đội thị vệ xông vào Thúy Đình. Các ngươi làm cái gì? Tần Kinh Vũ ôm bầu rượu chậm rãi đứng lên, không biết vì sao trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Điện hạ có lệnh, ngày gần đây trong cung thích khách lẻn vào thường xuyên, vì cam đoan hai vị hạt nhân an toàn, tiểu hạt nhân mang đi Bắc Cung, chuyên gia dưỡng dục. Kia cầm đầu người nghiêm nghị nói xong, không đợi nàng trả lời, hắn phía sau nhân đã muốn vọt vào nội thất, không một hồi liền ôm Nguyên Hy đi ra, Nguyên Hy sợ người lạ, sợ tới mức oa oa khóc lớn. Dừng tay, đệ của ta ở trong này trụ hảo hảo, cũng thực an toàn, hắn chỗ nào đều không đi. Tần Kinh Vũ phốc đi qua ngăn trở, lại bị nhân kéo lấy cánh tay, động đạn không thể, nghe Nguyên Hy nhỏ vụn tiếng khóc tâm đều đau. Dừng tay, không cho phép nhúc nhích đệ của ta. Ta muốn thấy các ngươi điện hạ, ta muốn cùng hắn giáp mặt nói rõ ràng. Điện hạ sự vụ bận rộn, không dành gặp hạt nhân vẫn là ở trong này hào hào đợi đi. Kia thị vệ một câu nói xong, ôm Nguyên Hy hướng đám người sau đệ đi qua. Trong đám người đi ra một người, không rên một tiếng đem Nguyên Hy tiếp nhận đến, Nguyên Hy đến nàng trong tay, chậm rãi ngừng tiếng khóc, nín khóc mỉm cười. Tần Kinh Vũ xem ngây người, người nọ là Nguyên Hy nhũ mẫu. Sao lại thế này, Nguyên Hy trở về. Nàng ngạnh thanh kêu, nhưng là không có người để ý tới, cánh tay bị ấn quá chặt chẽ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhũ mẫu hướng chính mình đầu đến thoáng nhìn, mặt không chút thay đổi ôm Nguyên Hy rời đi. Gocchuyenaudio.com Đám người đi xa thị vệ cũng tùng rảnh tay đi nhanh rời đi, nghe được viện môn loảng xoảng làm một tiếng quan thượng, Tần Kinh Vũ phách tọa ngã xuống đất trong lòng nghẹn khuất muốn giết người. Tiêu Minh hắn đem chính mình cùng Nguyên Hy tách ra, rốt cuộc muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Hắn có thể hay không? Thương tổn Nguyên Hy đi rồi, lòng của nàng càng không, cả ngày yếu ớt, không tư cơm nước. Lại có lẽ kia lần thứ tư phát tác vừa muốn đến đây. Có nghe hay không, ta nói, ta muốn gặp đệ của ta. Thu thập bát đũa thị nữ đầu cũng không nâng, tiếp tục làm việc. Đã muốn không biết là bao nhiêu thứ đưa ra như vậy yêu cầu, bao nhiêu thứ bị coi thường. Này trong lúc mặc kệ là nàng uy hiếp tranh cãi ầm ĩ, ngã vật thậm chí cự thực kết quả đều là giống nhau, Nguyên Hy vừa đi không trở về, mà nàng đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm ngủ tha suy sụp thân thể, lại vô sự vô bổ. Sự tình là cấp không đến, chỉ có một tự nhẫn. Ngày một ngày tiếp theo một ngày đi qua, tháng năm gian, thời tiết giống như nóng còn lạnh, ban ngày lý vẫn là náo nhiệt kiêu dương, mồ hôi chảy không chỉ, vừa đến trạng vạng thiên liền âm xuống dưới, còn nổi lên đại phong, thổi người khắp cả người phát lạnh. Tần Kinh Vũ phệ kiện áo khoác ở trên người, trước sau như một nhìn ngoài cửa sổ mặt hồ, nghĩ canh bá bồi thương thế, nghĩ Nguyên Hy tình cảnh, tâm tư nặng nề. Sáng sớm chợt nghe viện ngoại nhân thanh ồn ào, tựa hồ có cái gì việc vui, nàng nghe được cái gì đại nhân tiểu hài tử cố gắng là ai ra con dâu có bầu, đến ăn cơm thời điểm, thị nữ xa cách sắc mặt nhu hòa rất nhiều, mang theo hì thượng đôi lông mày ý cười, không chỉ có rượu, còn bỏ thêm đồ ăn, so với ngày xưa phong phú rất nhiều. Tần Kinh Vũ xem ở trong mắt không khỏi hỏi. Xin hỏi này vị tỷ tỷ, bên ngoài có cái gì việc vui sao? Quả thật là việc vui, thiên đại việc vui, bất quá điện hạ không cho phép chúng ta nơi nơi đi giảng. Thị nữ hàm hồ nói xong, che lại miệng, lại chỉ không được mắt lý vui sướng, vội vàng tránh ra. Ăn cơm xong, thị nữ thu thập rời đi, trong phòng chỉ còn nàng một người, trống rỗng. Đang cầm bầu rượu lẳng lặng ngồi, hồ lý vẫn là mãn, một ngụm không nhúc nhích. Không có người ở cũng không cần trang dạng, bầu rượu cho nàng, chính là cái diễn trò đạo cụ, nay càng thành một loại an ủi vật bồi nàng vượt qua này mạn dài năm tháng. Cũng không biết ngồi bao lâu, bỗng nhiên trong tay không còn, bầu rượu bị nhân đoạt đi qua. Người cứ như vậy không để ý tích chính mình sao? Thiếu niên một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận bộ dáng, đem bầu rượu hung hăng đá đi góc tường, sau đó hai tay vây quanh trước ngực, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng xem. Thế này mới hai tháng thời gian, ngươi xem nhìn ngươi, vừa gầy nhiều như vậy. Tần Kinh Vũ nhìn trước mắt anh khí mười phần nam tính gương mặt thông qua hắn, giống nhau thấy được của hắn đồng bào tỷ tỷ, hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng mặt mày tổng có vài phần tương tự. Diệp Thế Phong, ta là béo là gầy, không liên quan chuyện của ngươi. Là không liên quan chuyện của ta, ta cũng không nghĩ tới lại đến quản ngươi phá sự. Diệp Tế vui vẻ khí quát khẽ, hắn vốn là tiến cung diện thánh, song sau bản nên lập tức ra cung hồi phủ, trời biết đi tới, như thế nào bước đi đến nơi đây đến đây, đại môn không dám đi, chỉ phải trèo tường mà vào, này mặt đều quang đến Đông Hải Lý đi. Gocchuyenaudio.com Tần Kinh Vũ cười nhẹ tùy tay nhất chỉ nói, địa phương tiểu, dùng không dưới ngươi này tôn đại Bồ Tát môn ở bên kia thứ cho không tiễn xa được ngươi đi đi. Diệp Tế Phong vừa nghe nàng lời này sẽ khí, nếu không đi, ngược lại càng gần từng bước. Ngươi liền như vậy không đợi gặp ta, vừa thấy mặt liền đuổi nhân, Tần Kinh Vũ mặc kệ hội, ngồi ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích. Ngươi có phải hay không còn muốn hắn, còn muốn A Diễm, hắn đã muốn cùng tỷ tỷ của ta thành thân, hắn không thích ngươi, hắn cho tới bây giờ yêu đều là tỷ tỷ của ta, toàn bộ thương kỳ đều biết nói. Ta cũng biết, biết ngươi còn như vậy, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhìn không ra tới sao, ngươi ở mượn rượu tiêu sầu, ngươi xem ngươi này ủ rũ quỷ bộ dáng, ngươi đây là làm cho ai xem, A Diễm hắn nhìn không tới, cũng sẽ không để ý của ngươi. Hắn bắt lấy của nàng kiên, không được lay động, ngươi tỉnh tỉnh đi, đừng uổng phí khí lực. Tỉnh tỉnh đi, buông, Tần Kinh Vũ khó thở, giãy giụa không thoát, trực tiếp cho hắn một cước chính giữa khố hạ yếu hại. Ngươi xem đi ra cái gì, ngươi cái bạch si, bệnh thần kinh, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Tế Phong quát to một tiếng, đau đến buông ra thủ che kia bộ vị quyền trên mặt đất thẳng run lên. Ngươi, ngươi thế nhưng đá ta, đá nơi đó, điên tử, Tần Kinh Vũ lạnh lùng nhìn hắn, biết ta là người điên, ngươi liền không nên tới chọc ta. Chấm, đáng chết, ngươi muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn sao? Diệp Tế Phong không được hít vào thở, răng nanh cắn khanh khách rung động, thật vất vả mới hoãn quá kình đến, lảo đảo đi đến nàng trước mặt, bàn tay cao giơ lên cao khởi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không dám tấu ngươi sao? Tần Kinh Vũ cười cười. Ngươi tự nhiên dám, nhắm mắt lại, thời gian một giây quá, nhưng không có trong dự đoán đau đớn tiến đến. Xem như ngươi lợi hại. Diệp Tế Phong suy sụp buông thủ, đặt mông lần lượt nàng ngồi xuống, trong lòng đánh chết cũng không chịu thừa nhận, đối với kia trương bạch ngọc bàn mặt bàng, hắn thế nhưng không hạ thủ được. Điên rồi, hắn mới là thật điên rồi. Tần Kinh Vũ liếc hắn một cái, mâu để hiện lên một tia hiểu rõ, cúi đầu gọi. Diệp Tế Phong, cái gì, ngươi có phải hay không yêu thượng ta? Chấm, nói bậy, ta mới sẽ không yêu thượng ngươi, ta yêu là nữ nhân, ngươi này nam không nam nữ không nữ quỷ nhân, gầy không mấy lượng thịt ta làm sao có thể yêu thượng ngươi, ta phi ta chính là yêu thượng khất cái, yêu thượng lão ẩu, cũng không hội yêu ngươi. Nhìn hắn nổi trận lôi đình, nghe được hắn nguyền rủa phủ nhận, Tần Kinh Vũ cũng không tức giận, chính là nhìn hắn thản nhiên cười, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhuyễn. Lớn như vậy người có lá gan đến xem ta, không có can đảm từ thừa nhận. Ta... Không có, Diệp Tế Phong nhất thời nghẹn lời, bị như vậy một đôi tối đen tinh lượng đôi mắt đẹp dừng ở, hắn bỗng nhiên không có lo lắng, này nhất trận việc tỷ tỷ hôn sự, việc mẫu thân sinh nhật, việc vào triều làm quan tiền đồ, hắn dám đem chính mình ép buộc ngay cả cơm đều cố không hơn ăn, nhưng là mỗi đêm nhập ngủ tiền, luôn phiêu phù ở trước mắt huy chi không tiêu tan bóng người, vì sao luôn hắn? Tần Kinh Vũ cúi đầu, trong lòng thầm than, có thể ra dĩ lợi dụng giúp người của chính mình, sẽ là hắn sao? Trách không được nàng ti bì, chỉ có thể trách hắn là nam Việt nhân, còn có như vậy thân phận địa vị, còn có ở trong hoàng cung ý quay lại tự do. Vì trở về, vì báo thù, nàng cái gì cũng không để ý, góc chuyện audio.com. Vừa nghĩ, một bên chậm rãi tựa đầu tựa vào hắn trên vai, bên môi xả ra một cái vui mừng tươi cười. Kỳ thật ta là vui mừng ngươi tới xem của ta, bởi vì ta cũng thích ngươi, khách chương.